Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cuốn Luân Giới, Giao Quan Vật, Quá Nhất Kiếm Tông Sơn Môn Nội. Một cái áo xanh nam tử trong tay nhẹ nhàng phất quá buông xuống đào hoa cành, ngữ khí ưu thương, mà mở miệng nói. Không phải không nghĩ ái, không phải không đi ái, sợ chỉ sợ, ái cũng là một loại thương tổn. Lý sư muội yêu ta. Ngươi sợ sao? Nói lời này thời điểm Cố Trường Sinh ánh mắt chuyên chú, không có nhìn về phía bên cạnh áo tím thiếu nữ, mà là nhìn chăm chăm trước mặt kia chi đào hoa, đáy mắt dường như cất giấu một mặt cực hạn ôn nhu cùng cô đơn, phối hợp thượng hắn kia trương mày kiếm mắt sáng khuôn mặt, đối thiếu nữ lực sát thương có thể nói là cường hóa tới, rồi cực hạn. Áo tím thiếu nữ phân ngược vẻ mặt thẹn thùng, soái đến trình độ này, còn như vậy sẽ lưu, này, nếu là lại không đáp ứng kia, đã có thể không thể nào nói nổi. Trong tông môn nhìn chăm chăm hắn người cũng không ít, nàng nhan giá trị ở bên trong chỉ có thể xem như trung thượng chi tư. Nhưng mà thiếu nữ rụt rè vẫn là làm nàng hơi chút thu liễm vài phần, nghiêng nghiêng đầu dục nghênh còn cự nói. Chính là, ngươi cùng tiêu sư đệ hắn là bạn tốt, ta cùng hắn lại là thanh mai trúc mã, chúng ta như vậy có phải hay không không tốt lắm. Ta không biết cái gì gọi là niên thiếu khinh cuồng, ta chỉ biết cảm tình loại chuyện này là không có thứ tự đến trước và sau. Cố Trường Sinh nghiêm túc nói, Lý sư muội. Ngươi chỉ cần trả lời một vấn đề, yêu ta, ngươi sợ sao? Ta không sợ, áo tím thiếu nữ gương mặt hồng hồng nói, Cố sư huynh, ta nguyện ý làm ngươi đạo lữ. Đoạt lấy đối tượng, tiêu ngạo thiên, thiên mệnh phẩm chất, danh chấn một phương, đoạt lấy loại hình, đạo lữ, quan trọng trình độ, 70%, khen thưởng, phá cảnh đan đan phương, kim đan cảnh thông dụng bản, phá cảnh đan x3, đoạt lấy tiến độ, 100%, ghi chú, hoàng mao nhiệm lúc sau ngươi không bao giờ là cái phàm nhân. Nhân thế gian thuần ái lại không thể lây dính nửa phần. Ở nhiễm này lũ hoàng mau phía trước, ngươi còn có cái gì lời nói tưởng nói? Nói, còn nói cái gì, bắt lấy. Quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi, Cố Trường Sinh trong lòng đại định, đạm đạm cười xoay người khoanh tay, mà đứng, ít ỏi một cái bóng dáng, đoan đến là vĩ ngạn vô cùng. Cố sư huynh, mắt thấy Cố Trường Sinh bỗng nhiên quay người đi, Lý sư muội có chút nghi, hoặc mà kêu một tiếng, không từng tưởng lại nghe thấy hắn sâu kín thở dài một tiếng. Sư muội, ta không nghĩ tới ngươi là loại người này. Lý sư muội đáy lòng lộp bột một tiếng, một loại điềm xấu dự cảm đột nhiên sinh ra. Ngươi như vậy không làm thất vọng tiêu sư đệ sao? Cố Trường Sinh ngạnh sinh sinh bài trừ một giọt nước mắt đã ương ướt hốc mắt, vô cùng đau đớn nói, tiêu sư đệ cùng ngươi thanh mai trúc mã cùng nhập tông, hắn đối đãi ngươi tốt như vậy, chúng ta mọi người đều xem ở trong mắt. Mỗi tháng hắn đều đem tông môn phát số định bức linh thạch tỉnh cho ngươi, còn mỗi ngày cùng ngươi hạt giấy truyền thư. Ngươi chính là như vậy hồi báo hắn sao? Ta cùng tiêu sư đệ tình như thủ túc, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta thật sự sẽ hoành đao đoạt ái sao? Chỉ là đơn giản một phen thử ngươi liền chống đỡ không được. Tương lai, nếu là ngươi cùng tiêu sư đệ trở thành đạo lữ, ngươi lấy cái gì chống cự đến từ ngoại giới dụ hoặc? Hôm nay là ta còn có xoay chuyển đường sống, ngày nào đó, nếu là thay đổi cái lòng mang ý xấu người, hậu quả không dám tưởng tượng a. Ngươi quá làm ta thất vọng rồi, hôm nay phát sinh sự ta sẽ không nói cho người khác. Nên làm như thế nào chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi Lý sư muội. Nói xong Cố Trường Sinh vung ống tay áo, chính khí lẫm nhiên mà xoay người rời đi. Lý sư muội bên này há to miệng giật mình tại chỗ, nắm tay gắt cao nắm lấy trường lớn đôi mắt nhìn trước mặt trời quang trăng sáng chính nhân quân tử Cố Trường Sinh. Ngươi mẹ nó chính là cậu đi, lấy lão nương trêu đùa có phải hay không? Nàng rất tưởng bắt lấy Cố Trường Sinh hung hăng mà tới thượng một quyền, chỉ tiếc Cố Trường Sinh lưu đến quá nhanh, chỉ chớp mắt người liền biến mất ở trước mặt, không thích hợp. Nhất định là ta lầm cái gì, chẳng lẽ là ta vừa mới nhắc tới tiêu sư đệ làm Cố sư huynh không vui, cho nên hắn mới có thể dùng như vậy quyết tuyệt phương thức chặt đứt chúng ta chi gian khả năng. Nhất định là cái dạng này, nếu không nói Cố sư huynh sẽ không thái độ chuyển biến nhanh như vậy. Đáng chết, sớm biết rằng Cố sư huynh xuất hiện thời điểm ta, nên quyết đoán cùng tiêu sư đệ phân rõ giới hạn, cơ nhiên còn nghĩ kỵ lừa tìm mã. Cố sư huynh như vậy thần tiên dường như nhân nhi, do dự một giây đều sẽ bỏ lỡ cơ hội. Kỳ thật nữ hài tử loại này sinh vật là thực đơn thuần, chỉ cần ngươi lớn lên đủ soái, nàng sẽ chính mình lừa chính mình. Lý Tím Yến vô cùng ảo não, càng nghĩ càng giận, càng khí càng muốn. Vừa lúc gặp giờ phút này, trong túi càng khôn hạt giấy rung động, nàng lấy ra vừa nghe, rõ ràng là Tiêu Ngạo Thiên thanh âm. Tím Yến, ngươi quá mấy ngày tính toán tiến nội môn nào một tòa kiếm phong, ta tưởng cùng ngươi tiến cùng tòa. Về sau ngươi đừng lại hạt giấy truyền thư. Lý sư muội nghĩ quyết định hoàn toàn cùng hắn phủi sạch quan hệ. Ta sợ Cố sư huynh hiểu lầm. Hạt giấy pháp trận cắt đứt, giật mình lập một lát sau, Quá Nhất Kiếm tông nào đó tông môn động phủ nội truyền đến một tiếng tê tâm liệt phế kêu gọi, còn có kia như ẩn như hiện Phong Tuyết Thanh. Không, Cố Trường Sinh bên này sợ bị Lý Sư Muội đuổi theo, một đường không ngừng đẩy nhanh tốc độ về tới chính mình tiểu động phủ nội, véo động pháp quyết mở ra cấm chế pháp trận phòng hộ sau, cử động tùy theo chậm rãi đóng cửa. Hô, lại là vì thế giới đại ái làm ra cống hiến một ngày, thật khiến người mệt mỏi nuột. Hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, suy nóng hầm hập hệ thống khen thưởng ánh mắt rất có vài phần cảm khái. Từ khi bị cái này đáng chết hệ thống ám toán tới nay, này đã là cái thứ ba rơi vào Cố Trường Sinh nhang giá trị 7 rập con mồi. Nhang khống khống đến cuối cùng hai bàn tay trắng, này đó sư muội như thế nào liền không rõ đạo lý này đâu. Kiện xưa nguyên nhân gây ra còn muốn ngược dòng đến hắn vừa mới xuyên qua đến cái này tu tiên giới thời điểm. Lúc đó hắn được đến cái này cái gọi là thiên mệnh đoạt lấy hệ thống, đăng khí phách hăng hái, ý đồ ở thiên tài khắp nơi đi, tin anh tiện như cậu tiên giới mở một đường máu tới. Thiên mệnh đoạt lấy, nghe thấy tên liền biết đây là cái sát khí tràn đầy hệ thống, cùng các lộ người mang thiên mệnh thiên chi kiêu tử chiến đấu, cướp đoạt cơ duyên, lấy sát chứng đạo, thành tựu nhất thúc phi thăng truyền thuyết. Nhưng mà tiếc nuối chính là tên này bức cách tràn đầy hệ thống lại không có đem bức cách quán triệt rốt cuộc. Hắn nếm thử quá ra tay cùng nào đó ấu niên kỳ tiểu thiên kiêu tranh đoạt cơ duyên, chính là bất luận là công pháp vẫn là thiên tài địa bảo, cướp đoạt sau khi xong được đến khen thưởng lại là ít ỏi không có mấy, quả thực sau mũi chân còn mũi chân. Đang lúc Cố Trường Sinh hô to mắt mua là lúc tông môn nào đó sư muội thông báo làm hắn mở ra tân thế giới đại môn. Trong truyền thuyết tuyệt phẩm đang dược cùng công pháp khen thưởng như vậy phong phú, hệ thống là ám chỉ cái gì? Pháp tài lữ mà này bốn chữ tu tiên chân ngôn bên trong, nguyên lai hệ thống trọng điểm chính là cái kia lữ tự. Kia một khắc, Cố Trường Sinh ngộ. Ngưu đầu nhân, cái gì ngưu đầu nhân, này rõ ràng là thuần ái đại đạo, chỉ cần ta không đối nhân thê ra tay, ta đây liền không xem như tào tặc, đi. Kết quả là, thời trẻ điềm xấu mơ màng hồ đồ mọc đầy hoàng mao Cố Trường Sinh mở ra chính mình thuần ái đại đạo. Quyết đoán đáp ứng rồi sư muội thổ lộ, Bạch Phiêu khen thưởng lúc sau lại tìm cái lý do cùng nàng chia tay. Xét thấy loại này không dư bích liên sự tình làm nhiều sớm muộn gì sẽ bị động tiếp bàn khổ chủ nhóm cấp 3 đao 6 động chọc chết, Cố Trường Sinh vẫn luôn đều biểu hiện thật sự có nguyên tắc. Đệ nhất là đối tượng lựa chọn, giống nhau, đều lựa chọn thiên mệnh phẩm chất ở khoáng cổ thước kim dưới. Rốt cuộc tới rồi trình độ này thiên kiêu tương lai thành tựu nhất định rất cao, liền tính Cố Trường Sinh có hệ thống tu hành tốc độ cũng không nhất định cùng được với. Càng cao cấp bậc tỷ như, trấn áp đương thời, độc đoán muôn đời linh tinh thiên mệnh Cố Trường Sinh không gặp được quá, đương nhiên liền tính gặp, cũng là xem cũng không dám xem một cái, sợ lây dính thượng cái gì đại nhân quả trực tiếp liền chết bất đắc kỳ tử. Tiếp theo là muội tử lựa chọn, đã cùng thiên mệnh chi tử lẫn nhau có tình yêu chân ái không lưu, quan trọng trình độ ở 80% trở lên không lưu, nhân thê không lưu. Người ở quá sao xem tình huống đi, quả nhất kiếm tông cũng không hổ là giao quan vực tam tông năm môn đại ca. Gần chỉ là một cái ngoại môn, cũng đã làm Cố Trường Sinh Bạch Phiêu ba cái thiên mệnh chi tử khen thưởng. Hai cái thanh danh thức khởi, một cái danh chấn một phương, trở lên một bậc thiên hạ đều biết tạm thời còn không có gặp được. Nhưng như vậy rốt cuộc không phải lâu dài chi đạo. Nếu vẫn luôn ở bên này kéo lông dê không lo người, sớm hay muộn có một ngày tông môn sư huynh sư đệ nhóm sẽ thấy hắn liền trốn chạy. Lý luận thường hắn cũng có thể giúp người mang thiên mệnh sư tỷ sư muội nhóm nhận rõ bên người đạo lữ đi lên thuần ái đại đạo. Nhưng lý trí nói cho hắn đây là một cái đường tà đạo, nửa điểm đều dính không được. Bất đồng cấp bậc thiên mệnh đoạt lấy lên khen thưởng là hoàn toàn bất đồng. Cùng với vẫn luôn tiểu đánh tiểu nháo ăn những cái đó táp trưu, chi bằng phú quý hiểm trung cầu, tập trung lực lượng làm đại sự, trực tiếp thoi hà một cái đỉnh cấp SSR. Như vậy vấn đề tới, khoảng cách Cố Trường Sinh khoảng cách gần nhất, hơn nữa an toàn nhất cái kia đỉnh cấp SSR ở nơi nào. Cố Trường Sinh ngẩng đầu nhìn thiên, ánh mắt phảng phất xuyên thấu động phủ tầng tầng vách đá. Tới xa xôi quá nhất kiếm tông nội môn, một bộ bạch y thanh lãnh tiên tử tay vãn trường kiếm thân ảnh hoảng hốt gian xuất hiện ở hắn trước mặt. Kiếm tông thánh nữ, Kỳ Hằng Tô. Nàng còn có một thân phận quá nhất kiếm tông từ trước tới nay thiên phú nhất kinh người thiên kiêu Lộ Thanh Minh vị hôn thê. Tục truyền ngôn đó là một phần oa oa thân, chẳng qua Lộ Thanh Minh thành danh lúc sau liền đi sắm thiên quyền cổ lộ, vẫn luôn không nghe được đối phương trở về tin tức. Có người suy đoán Lộ Thanh Minh sớm đã ngã xuống ở thiên quyền cổ lộ bên trong. Tới, đều nghe một chút. Thiên phú khoáng cổ thức kim, lại còn có rơi xuống không rõ, hư hư thực thực ngã xuống, kiếm tông thánh nữ đại nhân, đã là cái chuẩn người ở quá. Ta muốn vào nội môn, ta phải vì quá nhất kiếm tông đổ máu lập công, ta muốn gặp thánh nữ. Cứ việc cái này vĩ đại mà cao thượng mục tiêu đã lập hạ, nhưng là cơm muốn từng ngụm ăn, tông môn đệ nhất thiên kiêu gốc tường cũng muốn một cái quốc đào. Cố Trường Sinh ở động phủ thật cẩn thận mà đã tọa phun nạp trong chốc lát sau, xác nhận cái kia Lý Sư Muội không có chạy tới muốn cùng hắn liều mạng sau lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trầm ngâm một lát, Cố Trường Sinh mở ra cấm chế đi ra động phủ. Lý sư muội kia một phần khen thưởng đã phiêu tới tay. Suy xét đến nội môn kiếm phong tuyển chọn nhật tử sắp tới, hắn gần nhất là không tính toán tiếp tục chọn lựa tân may mắn sư huynh đệ tới cảm thụ bông tuyết phiêu phiêu gió bắc rền vang đau đớn. Muốn đào lộ thanh minh gốc tường, phải tiên tiến nội môn tìm càng cường thiên mệnh chi tử phát dục. Muốn tiến nội môn phát dục, trừ bỏ muốn tham gia nội môn các kiếm phong không định kỳ khai triển tuyển chọn ở ngoài, còn phải có tiền. Quả nhất kiếm tông ngoại môn cùng nội môn là hai loại hoàn toàn bất đồng hệ thống, người trước tương đối rộng thùng thình, đối với người cá nhân chăm chỉ cùng không cũng không có quá lớn yêu cầu. Người có thể lựa chọn bãi lặng mơ màng hồ đồ, chỉ cần mỗi 3 năm một lần đại khảo không cần bị đào thải là được. Nhưng người sau chính là tông môn dùng các loại biện pháp buộc ngươi mở sách, tiến vào nội môn một khắc, ngươi liền hô hấp đều là ở thiêu linh thạch. Cố Trường Sinh là cái 10 phần quỷ nghèo, nhưng mà may mắn chính là hắn bên người vừa lúc có như vậy một vị có tiền cô nương. Mùa xuân 3 tháng, trời sáng khí trong, Cố Trường Sinh một thân áo xanh tản bộ hành tẩu ở dưới ánh mặt trời, ngẫu nhiên gặp quen biết người gật đầu mỉm cười, đánh thượng một lời chào hỏi. Cố sư huynh, Lâm sư muội tổng nói tông môn giáo tập kiếm chiêu nàng còn có mấy chỗ không hiểu, còn chuyên chọn buổi tối tìm ta thỉnh giáo, ta chết sống đều dạy không hiểu nàng, có rảnh nói ngươi đi giáo giáo nàng hảo. Ta dù sao là không có biện pháp, ai cũng không biết Lâm sư muội như vậy đi xuống, nhưng làm sao bây giờ? Cố lão đệ, ta trước mấy ngày nay cùng Trương lão đệ bọn họ mấy cái xuống núi ở hàng hồ đánh một đêm oa, câu một cái mấy chục cân cực phẩm linh thạch đốm, ngươi tẩu tử tay nghề ngươi là biết đến, nhớ rõ tới a, chúng ta hảo hảo uống vài chén. Nếu là thay đổi một cái lòng mang ý xấu người, đối mặt như vậy thỉnh cầu tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt, thả càng nhiều càng tốt. Nhưng là Cố Trường Sinh không giống nhau. Hắn là một cái thoát ly cấp thấp thú vị người, tuy rằng bị hoàng mao hệ thống ám toán dẫn tới hắn đang ở vũng bùn, nhưng hắn tâm lại là hướng về quang minh. Bằng Cố Trường Sinh diện mạo, nếu là hắn lựa chọn một đám đi thần quá khứ lời nói, kia có hại hẳn là hắn mới đúng. Ta Cố mỗ người là cái có theo đuổi người, này không hợp lệ pháp. Ngoại môn này đó tiểu ngư tiểu tôm đã không thể thỏa mãn ta, ta muốn đi nội môn càng rộng lớn hải dương trong chơi. Cố Trường Sinh lời nói dịu dàng cự tuyệt đối phương mời, cũng hảo tâm. Mà lời khuyên bọn họ nhiều đọc sách thiếu câu cá sau tiếp tục đi trước, dọc theo uốn lượn sơn gian thềm đá thực mau tới đến một cái động phủ trước. Hắn thanh thanh giọng nói, cao giọng mở miệng nói, Bùi sư muội. Một trận gió nhi thổi qua, không người trả lời. Cố Trường Sinh ho khan hai tiếng, nghĩ nghĩ lại nói, Bùi sư muội, ta tới còn tiền. Động phủ nội bỗng nhiên truyền ra thình thịch tiếng vang, ngay sau đó là ghế giữa bị di động thanh âm, qua một hồi lâu động phủ môn nhẹ nhàng mở ra một cái miệng nhỏ, lộ ra một đôi tràn đầy cảnh giác cùng hồ nghi con ngươi. Đó là một đôi cực kỳ động lòng người đôi mắt, hắc bạch phân minh, mắt đào hoa thanh triệt thế đấy. Chẳng qua từ giữa toát ra cảnh giác tầm mắt không khỏi làm Cố Trường Sinh có chút mặt đỏ. Nữ hài nhìn chăm chăm Cố Trường Sinh đánh giá một lát, thanh âm rầu rĩ mà từ động phủ phía sau cửa truyền đến. Ngươi thật là tới trả tiền. Thật sự, không gạt ta. Đương nhiên, nữ hài chần chờ một lát, tiếp theo chậm rãi mở ra cửa động. Một trường nước trong trắng nõn mặt lúc này mới hoàn toàn triển lộ Cố Trường Sinh trước mặt. Nàng dáng người không tính cao gầy, thuộc về là xinh xắn lanh lợi hình. Quá nhất kiếm tông màu trắng luyện kiếm phục mặc ở trên người nàng lăng là xuyên ra đại nhất hào cảm giác. Tế lộ màu đen tóc dài, ngũ quan thuần tịnh như hoa, môi sắc anh hồng, nồng đậm lông mi chớp. Đương nàng xuất hiện ở người trước mắt thời điểm, tuyệt đại đa số người phản ứng đầu tiên không phải là kinh diễm, nhưng nàng lại ngoài ý muốn là cái loại này càng xem càng đẹp mắt loại hình. Vậy ngươi còn tiền? Bùi Nịnh Nịnh mở ra trắng nõn tay nhỏ. Cái này, trước không vội, Cố Trường Sinh một bên đem nữ hài mở ra bàn tay thu trở về, một bên nghiêm mặt nói, Bùi sư muội a, hai ta nhận thức đã bao nhiêu năm? Không nhớ rõ, Bùi Nịnh Nịnh lần nữa mở ra tay nhỏ ánh mắt chấp nhất nói, nhưng ta nhớ rõ ngươi thiếu ta 2532 khối linh thạch đã 183 thiên. Bùi sư muội trí nhớ thật tốt, Cố Trường Sinh mỉm cười nói, thật không dám giấu giếm, hôm nay ta tới tìm ngươi, chính là vì này bút kết xù linh thạch tiền nợ. Bùi sư muội họ Bùi, đây là một cái nghe tới liền rất có tiền dòng họ. Nhưng tiếc nuối chính là cô nương này cũng không phải cái gì khổng lồ gia tộc hậu duệ. Cố Trường Sinh cùng nàng xem như cùng phê nhập tông. Ở nhập môn trước trèo lên thang trời thí nghiệm tư chất thời điểm nàng cùng Cố Trường Sinh cùng nhau đáng thương, vô cùng, mà ngồi xổm thềm đá thượng bị thổi thành ngốc cẩu. Một ngụm nước lạnh một ngụm lương khô mà khổ ha ha bò thang trời, thoạt nhìn cùng đại gia không có gì bất đồng. Nhưng là vàng luôn là sẽ sáng lên. Bùi sư muội chính là ngoại môn rất nhiều các sỏi trung kia khối vàng. Cố Trường Sinh tuệ nhãn thức châu, liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng chỗ hơn người. Bùi sư muội đối tiền tài cũng chính là linh thạch thập phần tính toán tỉ mỉ, trừ bỏ chuẩn bị tu luyện ngoại cơ hồ không có xem qua nàng ở những thứ khác thượng tiêu tiền, ngay cả quần áo cũng là Bạch Phiêu Quá Nhất Kiếm Tông luyện kiếm phục. Ở khác sư tỷ sư muội hoặc nhiều hoặc ít bị tu tiên giới phồn hoa bị lạc vài phần bản tâm, mua như vậy một hai kiện xinh đẹp tiểu váy thời điểm, Bùi sư muội đã bắt đầu hừ hừ mà tiếp nhiệm vụ kiếm linh thạch. Nàng giống như là một con cần lao hamster nhỏ, trừ bỏ hướng nàng động phủ dọn linh thạch đang dược bên ngoài, tựa hồ liền không có chuyện khác có thể làm nàng lộ ra mỉm cười ngọt ngào ý. Thân là một cái Quá Nhất Kiếm Tông tiên gia đệ tử, dùng hamster tới hình dung hiển nhiên là có thất bất công, cho nên cái khác quen biết người đều thói quen kêu nàng tiểu tỳ hưu. Ở chỉ vào không ra cái này lĩnh vực thượng, Bùi sư muội rất có vài phần nhân sinh tịch mịch như tuyết cảm giác. Nhưng mà lệnh người đau lòng chính là, tiểu tỳ hưu bảo khố gặp tới rồi nào đó không dư bích liên gia hỏa mơ ước, ở rất nhiều không thể diễn tả lý do sử dụng dưới, đang nhịn đau cho mượn chính mình đệ nhất bút linh thạch mượn tiền. Tiếp theo nàng đã bị Cố Trường Sinh theo dõi. Tuy rằng Cố Trường Sinh mỗi lần đều có vay có trả, nhưng không biết như thế nào mà, mỗi một lần hắn tới còn tiền lúc sau, tựa hồ luôn là có thể từ Bùi Nịnh Nịnh trong tay lại mượn đến một bút càng nhiều linh thạch. Bùi Nịnh Nịnh rất tưởng bóp chết người này, nhưng là lại sợ hãi chính mình linh thạch ném đá trên sông, đành phải vẻ mặt buồn bực mà nhéo nhéo tiểu nắm tay, đôi mắt nhỏ rất là bất thiện nhìn chăm chăm Cố Trường Sinh. Ngươi tính toán như thế nào trả ta, lại muốn phân kỳ sao? Cố Trường Sinh bị Bùi sư muội mang theo oán niệm đáng yêu ánh mắt xem đến có chút không nhịn được. Tiểu tỳ hưu khuôn mặt khí chất vốn là có chứa một loại chọc người trìu mến ý muốn bảo hộ, nhưng không biết như thế nào mà đương nàng nắm lên tiểu nắm tay biểu đạt bất mãn thời điểm, Cố Trường Sinh mãn đầu óc đều là khi dễ nàng tà ác ý tưởng. Khụ khụ, Bùi sư muội ngươi hiểu lầm, phân kỳ loại chuyện này kỳ thật vẫn luôn đều không phải ta bổn ý, cái gọi là vô nợ một thân nhẹ, ai không nghĩ thanh thanh bạch bạch mà sống ở trên thế giới này đâu. Cố Trường Sinh nói lời này thời điểm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói thật, nếu không phải hệ thống vẫn luôn không cho phát linh thạch loại này thực dụng khen thưởng, hắn cũng không đến mức lưu lạc đến tìm Bùi sư muội vay tiền. Nhưng là đổi cái góc độ ngẫm lại, giống nhau làm đại sự người đều là thiếu ngân hàng mấy trăm thượng ngàn vạn. Cố Trường Sinh muốn trợ giúp những cái đó đáng thương các sư huynh để nhận rõ đạo lữ gương mặt thật, tổng không thể thật sự thuần dựa mặt đi, nên tiêu tiền vẫn là phải bỏ tiền. Vậy ngươi còn tiền? Bùi Nịnh Nịnh vương tay nhỏ liền không thu hồi đi qua. Trả tiền sự tình khi nào nói đều không vội. Không nói gạt ngươi, Bùi sư muội, ta tại ngoại môn tuy rằng giao du cực quảng, nhưng trong đó thiệt tình bằng hữu lại không nhiều lắm, ngươi là trong đó một cái. Cố Trường Sinh thở dài nói, hiện giờ ta là tới cùng ngươi cáo biệt. Ngươi muốn trốn chạy trốn nợ, Bùi sư muội lập tức bắt được Cố Trường Sinh tay, trừng lớn đôi mắt một bộ muốn cùng Cố Trường Sinh liều mạng bộ dáng. Không phải, ta là tính toán tiến nội môn. Cố Trường Sinh vỗ vỗ ngực, ta Cố mỗ người là cỡ nào trời quang trăng sáng nhân vật, sao có thể vì như vậy điểm tiền trinh trốn chạy trốn nợ đâu. Nếu là tiền trinh, vậy ngươi mau còn bình tĩnh, Bùi sư muội, chúng ta cái này giai tầng người phải có tu dưỡng. Cố Trường Sinh cảm khái nói thật, ngươi liền thật sự không có nghĩ tới ở tiên giới đầu tư một ít ngành sản xuất sao? Ta trước sau cảm thấy tích góp tiền không bằng tiêu tiền, linh thạch sinh linh thạch mới là ngành đạo lý. Ta không nghe. Tiểu tỳ hưu Bùi Nịnh Nịnh vội vàng bưng kính lỗ tai điên cuồng lắc đầu, ngữ khí tràn ngập oán niệm nói, lần trước chính là ngươi nói muốn đầu tư mộng tưởng, mới tìm ta mượn 2.000 linh thạch. Ta đời này cũng chưa mượn quá người khác nhiều như vậy linh thạch. Bùi sư muội bình tĩnh, sư huynh ta không phải không có tiền a, ta chỉ là có rất nhiều tiền tiêu không ra. Cố Trường Sinh lời này, nhưng thật ra chưa nói sai, hệ thống cho hắn khen thưởng tùy tiện loại nào, đều không phải 1.000 linh thạch có thể đình chỉ. Nhưng mấu chốt ở chỗ bán hệ thống cấp đan dược loại sự tình này Cố Trường Sinh là làm không được. Phá cảnh đan loại này không nói đạo lý tuyệt phẩm đan dược một khi mặc thế, sợ nhất lên sóng to gió lớn không phải hắn một cái trúc cơ tiểu tu sĩ có thể chống cự. Kia chính là trong truyền thuyết ẩn chứa một tia thiên đạo ý chí, trực tiếp phá cảnh cũng sẽ không căn cơ không xong thứ tốt. Lý luận đi lên nói, nếu có thể cấp một phàm nhân chuẩn bị tốt đối ứng cấp bậc phá cảnh đan, hắn thậm chí có thể một ngày tiến quy khư đại cảnh. Cho nên Cố Trường Sinh hiện tại có thể coi như là phú ca nghèo cẩu nhị tượng tính. Người trước có thể tại ngoại môn đi ngang, người sau chỉ có thể nơi nơi lừa dối. Mới vào tiên giới, lại bị hoàng mao hệ thống ám toán. Mọi người lầm ta, thục nữ nhũ ta, thiếu nữ thèm ta, muốn biết ta như thế nào vương giả trở về. Về ta 50 linh thạch, ta và ngươi giảng thuật tương lai tiên đế sống ra đệ nhị thế chuyện xưa. Ngươi lần trước nữa cũng là như vậy cùng ta nói, tiểu tỳ hưu ánh mắt buồn bã nói. Ta phía trước cùng ngươi nói linh thạch là vương bắc đảng, chúng ta muốn tôn trọng mộng tưởng, hiện tại ngươi xem ta này không phải tới sao? Cố Trường Sinh chỉ chính mình nói, tục ngữ nói đầu cơ kiếm lợi, ngươi sư huynh ta hiện tại chính là tùy tùy tiện tiện là có thể tiến nội môn tồn tại. Thật sự, Bùi Nịnh Nịnh hỏi, thiên chân vạn xác, không gạt ta. Ta lừa ai cũng không thể lừa ngươi nha, ngươi chính là ta sư muội. Vậy ngươi còn tiền, học lại cơ tiểu tì hưu mai khai tam độ, buông tay muốn trứng. Bùi sư muội, ta không phải ý tứ này. Cố Trường Sinh làm bộ không nghe hiểu Bùi Nịnh Nịnh ý tứ, nhìn Thiên Thuận Thức nói, ngươi ta hai người lúc trước cùng vào ngoại môn, hiện giờ ta muốn vào nội môn, nhưng ta tại ngoại môn nhất không yên lòng, vẫn là ngươi. Kiếm chi nhất đạo kiên kỵ nhất chính là lòng có tạp niệm, không bằng ngươi cùng ta cùng nhau tiến nội môn, ta lại chậm rãi trả nợ, ý của ngươi như thế nào? Ngươi có phải hay không cảm thấy ta khờ không kéo kỹ? Bùi Nịnh Nịnh hơi hơi mở ra hồng nhuận cái miệng nhỏ, chỉ chính mình sau rất là kỳ quái, mà nhìn Cố Trường Sinh liếc mắt một cái. Tiến nội môn sâu như biển, liền hô hấp đều phải thiêu linh thạch, ta vì cái gì muốn cùng ngươi cùng nhau tiến nội môn? Cố Trường Sinh sớm đã hạ quyết tâm muốn đem cái này ham thích với tích cóp tiền tiểu tỳ hưu sư muội cùng nhau lừa dối tiến nội môn, tương lai làm cho nàng tiếp tục duy trì chính mình vĩ đại thuần ái chi lộ, tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy khiến cho nàng chạy trốn. Lập tức hơi hơi mỉm cười, mở miệng nói, sư muội, này ngươi cũng chỉ biết thứ nhất không biết thứ hai, tới mở ra động phủ môn. Sư huynh đi vào cho ngươi thượng một đường tu tiên kinh tế học môn tự chọn. Xét thấy trước đây rất nhiều vết xe đổ, Bùi Nịnh Nịnh đã sớm nhận định làm Cố Trường Sinh tiến chính mình động phủ sẽ không có chuyện tốt. Kết quả là Cố đại sư đành phải thật mất mặt mà đứng ở cửa, từng cái cùng Bùi sư muội phân tích. Ngươi xem a sư muội, ngươi hiện tại tại ngoại môn mỗi ngày làm nhiệm vụ có thể kiếm 150 hạ phẩm linh thạch, mỗi tháng không sai biệt lắm 5.000 nhiều linh thạch thu vào, đổi thành chúng ta tiên giới thông dụng trung phẩm linh thạch. Cũng chính là mỗi tháng không sai biệt lắm 500 linh thạch thu vào. Tự hồ cảm thấy câu này nói lên có chút thuận miệng, Cố Trường Sinh dừng một chút tiếp tục lại nói. Tuy rằng ngươi tuổi còn nhỏ, tương lai cái này số lượng còn có thể tiếp tục hướng lên trên đề, nhưng là ngoại môn tuyên bố nhiệm vụ khen thưởng hạng mức cao nhất liền ở nơi đó. Ngươi liều sống liều chết tại ngoại môn làm cả đời, liền cái định cấp động phủ VKC đều mua không nổi. Nhưng là nội môn liền không giống nhau. Chúng ta đều biết, nội môn đệ tử cứ việc mỗi ngày nằm bất động đều sẽ tiêu hao chính mình linh thạch tích tụ, nhưng bọn họ thu hoạch linh thạch con đường cũng so ngoại môn nhiều nha. Không sai biệt lắm khó khăn nhiệm vụ, bọn họ khen thưởng là chúng ta gấp hai không ngừng, nhưng nội môn đệ tử đều phải chính mình bỏ tiền mua các loại tu hành tài nguyên. Tiểu tỳ hưu như cũ rất là cảnh giác mà mắt lé xem hắn. Lời nói là nói như vậy, nhưng chúng ta dù sao cũng là tông môn trung tâm, tông môn làm chúng ta hoa linh thạch mua tài nguyên cũng là vì làm nội môn đệ tử có loại gấp gáp cảm, không cần sống uổng thời gian. Bùi sư muội ngươi băng tuyết thông minh, tư chất cũng không kém, người khác phải tốn 10 thành tài nguyên tu hành, nói không chừng ngươi chỉ cần hoa 8 phần đâu. Vậy ngươi không phải kiếm lời ước chừng 2 thành tài nguyên tiêu phí sao? Còn có thể như vậy tính, Bùi Nịnh Nịnh ngươi có điểm ngốc. Đương nhiên có thể. Cố Trường Sinh tận tình khuyên bảo nói, huống chi nội môn có một ít khen thưởng phong phú tổ đội nhiệm vụ. Nếu chúng ta một khối đi vào, không phải có thể kéo tông môn lông dê sao? Có tiền, ta không phải có thể trả lại ngươi nợ nần sao? Kia, ta suy xét một chút. Mắt thấy tiểu tì hưu Bùi sư muội thái độ hơi có chút buông lỏng, Cố Trường Sinh cũng không vội vã thừa thắng xông lên, ý cười ngâm ngâm, mà nhìn theo nàng hồi chính mình động phủ. Lúc này, nếu là biểu hiện đến quá mức nóng bỏng nói, sẽ kích khởi Bùi Nịnh Nịnh cảnh giác tâm. Nhuận vật tế vô thanh khoản. Dựa theo hắn đối Bùi Nịnh Nịnh hiểu biết, kế tiếp một ngày đến ba ngày không đợi, tiểu tỳ hưu sư muội sẽ có dưới mấy cái giai đoạn biểu hiện. Đệ nhất giai đoạn, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Cố sư huynh nhất định là ở lừa ta, hắn không phải lần đầu tiên như vậy làm, ta sẽ không lại mắc mưu, thực rõ ràng đây là một cái cục. Đệ nhị giai đoạn, có thể hay không có như vậy một loại khả năng, người là sẽ biến. Cố sư huynh hắn rốt cuộc thiếu ta như vậy nhiều linh thạch đã nhiều ngày, là cá nhân, đều sẽ cảm thấy lương tâm bất an đi. Nếu đổi làm là ta nói, hẳn là cũng sẽ vắt hết óc nghĩ như thế nào trả tiền mới là. Đệ tam giai đoạn, hắn hẳn là không dám lại gạt ta đi. Cố sư huynh nói cũng có chút đạo lý. Nội môn tuy rằng tương đối mệt, nhưng là ta không sợ mệt. Nếu nỗ lực tu luyện nói, ta tại nội môn hẳn là có thể tồn càng nhiều linh thạch khoản. Đệ tứ giai đoạn, sinh tử có mệnh, phú quý ở thiên. Ôm ra một tiểu đôi linh thạch, căn cứ nào đó một mặt bói toán nghi thức, tiểu tỳ hưu một bên số một bên lẩm bẩm. Hắn ở gạt ta, hắn không ở gạt ta, hắn ở gạt ta. Hắn không ở gạt ta, hắn ở gạt ta. Ta vừa mới có phải hay không số ít một cái, lại đến một lần. Kết quả là ở ngày thứ ba sáng sớm, một thân thanh y Cố Trường Sinh đúng giờ xuất hiện ở Bùi sư muội động phủ trước, ý cười ngâm ngâm, mà nhìn nàng đỉnh nhàn nhạt quần thâm mắt đi ra. Đi thôi, Bùi sư muội. Trước nói hảo, ta sẽ không giúp ngươi giao tuyển chọn phí báo danh. Tiểu tỳ hưu sư muội ngữ khí sâu kín, mà mở miệng nói. Ngươi đem sư huynh ta trở thành người nào? Cố Trường Sinh kinh ngạc nói. lần trước tìm ngươi mượn linh thạch còn không có xài hết đâu. Bùi Định Định, v. Quá Nhất Kiếm Tông nội môn kiếm phong tuyển chọn thời gian kỳ thật cũng không cố định, có thực lực mạnh mẽ, truyền thừa hoàn chỉnh kiếm phong sẽ 3 năm một tuyển, đứng đầu tỷ như kiếm tông thánh nữ nơi đệ nhất phong. Mỗi một lần tuyển chọn thời gian khoảng cách thậm chí muốn 5 năm thậm chí 7 năm. Bọn họ có thực lực này cùng tự tin hấp dẫn tư chất cao đệ tử, tự nhiên muốn chọn lựa kỹ càng. Mà những cái đó cạnh tranh lực kém hơn một chút kiếm phong cũng chỉ có thể mỗi năm đều khai tuyển chọn, kỳ vọng ngẫu nhiên vận may bạo liều trù đến một trương tính tạp. Năm nay nội môn kiếm phong tuyển chọn cảnh tượng rõ ràng muốn so năm trước càng vì náo nhiệt. Chỉ đứng bên ngoài môn trên quảng trường phóng nhãn nhìn lại, liền có thể thấy mấy cái nhãn hiệu lâu đời thực lực cường phong cố vấn chỗ chen đầy. Vô số ngoại môn đệ tử khát vọng tiến vào nội môn một bước lên trời, cho dù là thiên quân vạn mã quá cầu độc một cũng không tiếc. Cố Trường Sinh cùng Bùi Nịnh Nịnh hiện tại cũng thuộc về trong đó hai chi nhân mã. Bọn họ dẫn đầu đi giao phí báo danh chỉ có ở có được ít nhất ngưng khí hậu kỳ thực lực, hơn nửa giao này ngoạn ý sau mới có thể ở quảng trường tham dự nhậm nhất kiếm phong tư chất tuyển chọn. Hai người tiếp theo mắt to trừng mắt nhỏ mà tại chỗ nhìn một hồi, hoặc nhiều hoặc ít đều có vài phần nhút nhát. Người này cũng quá nhiều. Cố sư huynh, ngươi muốn đi đâu cái phong? Bùi Nịnh Nịnh lôi kéo Cố Trường Sinh góc áo. Ta nói ta muốn đi đệ nhất phong ngươi tin sao? Cố Trường Sinh thở dài, đáng tiếc bọn họ năm nay không khai tư chất tuyển chọn. Vậy ngươi hiện tại làm sao bây giờ? Trừ bỏ đệ nhất phong, cái khác đều không sao cả. Cố Trường Sinh hơi hơi nheo lại mắt đánh giá một chút các kiếm phong cố vấn chỗ. Hắn tiến nội môn mục đích thực đơn thuần, cũng không xem ngươi kiếm phong thực lực cùng truyền thừa cường không cường. Chỉ cần có cơ hội có thể tiếp xúc đến Quá Nhất Kiếm Tông thánh nữ đại nhân, vậy vậy là đủ rồi. Nói ngươi tưởng tiến cái gì phong? Cố Trường Sinh liếc liếc mắt một cái bên người tiểu tỳ hư sư muội hỏi. Bùi Nịnh Nịnh trầm ngâm một lát, trả lời, ta hy vọng có cái loại này, ngày thường mặc kệ ta, mỗi tháng trả lại cho ta linh thạch hoa, liền tính ta không linh thạch cũng sẽ không đem ta đuổi ra Quá Nhất Kiếm Tông kiếm phong. Đối với Bùi sư muội ý nghĩ kỳ lạ, Cố Trường Sinh tỏ vẻ thực thương hại. Thử hỏi ai sẽ cùng một cái ban ngày ban mặt nằm mơ đứa nhỏ ngốc giống nhau so đo đâu. Niệm cập tại đây hắn vỗ vỗ nữ hài đầu vai, chậm rãi mở miệng nói. Mộng tưởng loại đồ vật này tuy rằng rất nhiều người đều sẽ cảm thấy không thực tế, nhưng nên có vẫn là đến có. Hảo, ngươi liền đi theo ta đi thôi, ta một hồi. Giám sát đã có khoáng cổ thước kim phẩm chất thiên mệnh đạo lữ xuất hiện ở phụ cận, thỉnh làm tốt đoạt lấy chuẩn bị. Sáng, Hoàng Mao Rê Đò nói sáng. Cố Trường Sinh nói đến một nửa đột nhiên im bặt. Bùi Nịnh Nịnh rất là nghi hoặc mà nhìn hắn, phát giác thứ này không biết như thế nào mà đột nhiên bắt đầu nhìn chung quanh, trong ánh mắt thiêu đốt hừng hực ngọn lửa. Kìa cái gì, Bùi sư muội, ta một hồi lại đến tìm ngươi, sư huynh ta hiện tại có quan trọng sự đi làm, chính ngươi đi truy tìm mộng tưởng, ta vô dụng hạt giấy liên hệ ngươi ngàn vạn đừng trở về a. Cái gì gọi là vai chính mệnh cách a, đều không cần chính mình tốn tâm tư đi tìm, thánh nữ đại nhân chính mình liền đưa tới cửa tới. Như vậy vấn đề tới, đưa tới cửa thịt ăn không ăn? Ăn, căn đã chết cũng đến ăn. Bùi Nịnh Nịnh vẻ mặt mộng bức mà bị Cố Trường Sinh đẩy ra, ánh mắt rất là cổ quái mà nhìn chăm chăm hắn nhìn một hồi. Cố sư huynh đây là đang làm cái quỷ gì? Cũng may nàng đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy Cố Trường Sinh như vậy kỳ kỳ quái quái, thấy nhiều không trách gật gật đầu, một người bước lên truy tìm trong mộng tưởng kiếm phong lửa đồ. Cố đại chiến thần nắm chặt song quyền, ánh mắt sắc bén mà xem kỹ rộn ràng nhốn nháo đám người. Ai có thể nghĩ đến mấy ngày trước còn ở cùng Tinh Anh quái Lý sư muội so chiêu hắn, chỉ chớp mắt liền tiến vào thế giới Boss kỳ hàng tour bản đồ đâu. Cũng may hắn Cố Trường Sinh hành tẩu giang hồ nhiều năm, cũng đều không phải là lãng đến hư danh, sớm tại chí nguyện to lớn lập hạ kia một khắc khởi, hắn liền ý đồ từ các loại sư muội sư tỷ, thậm chí là tiểu trưởng lão trong miệng nói bóng nói gió ra kỳ đại thánh nữ nhân vật bất họa. Bộ không muốn lộ ra tên họ sư muội, kỳ hàng tour a, còn hành đi, ta cùng nàng nhan giá trị 5 năm khai. Ta so nàng càng đáng yêu một chút. Bộ sư huynh, kỳ sư muội kiếm cũng liền như vậy đi. Đại gia thổi phòng tương đối nhiều. Phía trước nội môn tỷ thí thời điểm ta cùng nàng đánh quá. Cụ thể là cái dạng gì? Kỳ sư huynh nhưng hồi ức không đứng dậy. Đôi mắt trợn mắt một bế liền kết thúc. Ta hoài nghi nàng khai. Nhưng là ta không chứng cứ. Bộ chấp pháp trưởng lão, thánh nữ đại nhân thiên phú siêu tuyệt. Thường nhân không thể sánh bằng cũng. Chỉ tiếc, nàng thế nhưng vô tâm tu kiếm. Cố tình trưởng giáo còn nói nàng xích tử chi tâm khó được, mặc kệ. Ai, nếu là thanh minh kia hài tử, còn ở nói, có lẽ chúng ta Quá Nhất Kiếm Tông cũng không cần thiết đem đúc lại ngày xưa vinh quang trọng trách toàn đè ở nàng một người trên người. Một phen tìm hiểu xuống dưới, một cái dung nhan tuyệt thế, thiên tư hơn người kiếm pháp trác tuyệt, nhưng là thích bãi lạng kiếm tông thánh nữ hình tượng dần dần nhảy lên Cố Trường Sinh trong lòng. Nói thật lần đầu tiên nghe được nhà hắn thánh nữ đại nhân vô tâm tu kiếm thời điểm, Cố Trường Sinh có như vậy trong nháy mắt cho rằng chính mình vào cái giả kiếm tông. Chấp pháp trưởng lão không phải là lừa dối ta đi, mọi người đều nói uống say, thì nói thật, như thế nào ngươi còn phun lời đồn đâu. Từ xưa đến nay, nhiều ít tiền bối kinh nghiệm nói cho Cố Trường Sinh, kiếm tông thánh nữ nhất định là như băng sơn tuyết liên khí chất thanh lãnh trác tuyệt, hơn nữa là kiếm tâm trong sáng, một lòng chỉ nghĩ tu kiếm cái loại này cuốn vương. Trừ bỏ cao lãnh đạm mạc ở ngoài, tự hồ liền không có khác từ có thể hình dung nàng. Kết quả cuối cùng là trưởng lão ngươi nói cho ta Kỳ Hàng Tô nàng cư nhiên thánh nữ thất cách, to như vậy một môn phái bài mặt, cố tình không thích tu kiếm. Ngươi như vậy sẽ quấy rầy ta kế hoạch có được không? Ta vốn đang nghĩ dùng siêu cường kiếm đạo thiên phú từng bước một tiếp cận nàng, làm nàng một viên kiếm tâm dần dần biến thành ta hình dạng. Như thế rất tốt, thánh nữ đại nhân trong lòng gì đều có, chính là không kiếm. May mắn Cố Trường Sinh cũng không phải cái gì mới ra đời tiểu hoàng mao, thành tựu hoàng mao tiên trên đường có rất nhiều khảo nghiệm, loại này chỉ có thể xem như chút lòng thành. Khuôn mẫu thánh nữ có khuôn mẫu thánh nữ công lược phương pháp, thất cách thánh nữ cũng có thất cách thánh nữ công lược phương pháp. Bất quá tại đây phía trước, đến trước tìm được vị kia thất cách thánh nữ đại nhân. Nội môn kiếm phong tư chất tuyển chọn địa phương người nhiều như vậy, nếu là Kỳ đại thánh nữ xuất hiện nói nhất định sẽ khiến cho anh động cùng thảo luận, chính là đến bây giờ mới thôi cũng không có nghe được cùng loại thanh âm. Nghĩ đến nàng nhất định là che lấp hơi thở cùng dung mạo, cải trang xuất hiện ở nơi này. Thân là một cái thất cách thánh nữ, như vậy náo nhiệt sự tình nàng lại đây nhìn xem bản thân cũng là một kiện thực hợp lý sự tình. Cố Trường Sinh trầm ngâm một lát, quyết định trước khai triển một vòng đại bài tra. Căn cứ nào đó vận mệnh chú định định luật, thánh nữ đại nhân bóng dáng nhất định là muốn so khác sư tỷ sư muội muốn đặc biệt. Ở cái này cơ sở thượng, lại đem những cái đó không có mang khăn che mặt linh tinh pháp bảo che lấp hơi thở toàn bộ bài trừ, phạm vi có thể thu nhỏ lại đến 10 đến 20 người bộ dáng. Thiên mệnh đạo lữ, thẩm vạn hương, thiên mệnh phẩm chất, thanh danh thức khởi, quan trọng trình độ, 70%. Thiên mệnh đạo lữ, Nam Cung Nhạn, thiên mệnh phẩm chất, không có tiếng tăm gì, quan trọng trình độ, 90%. Thiên mệnh đạo lữ, Hứa Thải Bội, thiên mệnh phẩm chất, không có tiếng tăm gì, quan trọng trình độ, 100%. Tầm mắt nhất nhất nhìn quét qua đi, Cố Trường Sinh không có thể ở này đó bị đơn giản sàng chọn ra tới người tìm được chính mình muốn thánh nữ đại nhân. Cái này làm cho hắn đáy lòng lộp bột một tiếng, bắt đầu hoài nghi có phải hay không chính mình lầm cái gì. Chẳng lẽ, thánh nữ đại nhân nữ giả nam trang, ngụy trang thành sư huynh tới xem náo nhiệt. Ta vừa mới có phải hay không xem nhẹ cái loại này diện mạo đặc biệt thanh tú sư huynh. Nhìn chằm chằm sư huynh một đám tra xét qua đi nhiều ít có chút không hợp lệ pháp. Cố Trường Sinh do dự một lát, cảm thấy chính mình như vậy biển rộng tìm kim cách làm có chút lãng phí thời gian. Niệm cập tại đây, Cố Trường Sinh thuận tay bắt được một cái thoạt nhìn tương đối thành thật sư huynh lại đây, chắp tay hỏi. Vị sư huynh này, tiểu đệ lần đầu tiên tham gia nội môn tổng tuyển cử, không biết năm nay khai triển tuyển chọn nội môn mạnh nhất phong là nào một tòa, ở đâu cái phương vị. Vị kia người thành thật sư huynh trên dưới đánh giá một chút Cố Trường Sinh, tự hồ cảm thấy hắn trừ bỏ lớn lên soái bên ngoài không có gì cao thủ phong phạm, tức khắc lắc lắc đầu nói. Năm nay đệ nhất phong không có khai triển tuyển chọn, mạnh nhất tự nhiên là đệ tam phong cùng thứ bảy phong. Tuy rằng sư đệ ngươi trúc cơ kỳ thực lực tại ngoại môn rất mạnh, nhưng tốt nhất vẫn là phải cụ thể một chút đi. Nhiều ít ngũ đông ngoại môn hồi lâu sư huynh đều đồng thời xúc động, sư đệ ngươi cạnh tranh bất quá bọn họ. Đa tạ sư huynh quan tâm, cái gọi là phú quý hiểm trung cầu, ta cảm thấy ta có thể khiêu chiến một chút chính mình cực hạn. Cố Trường Sinh nghiêm mặt nói, ai, mới sinh rau hẹ không sợ cuốn, đệ tam cùng thứ bảy phong liền ở phía đông, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Cố Trường Sinh hơi hơi mỉm cười, không có đem vị sư huynh này khuyên nhủ để ở trong lòng. Như thế nào ở biển người tấp nập địa phương tìm được chính mình muốn tìm người, chính xác đáp án hẳn là làm chính mình đứng ở đối phương có thể thấy được địa phương. Thử nghĩ một chút, đường hắn Cố Trường Sinh sân vắng tản bộ đi đến đệ tam phong cùng thứ bảy phong tư chất tuyển chọn chỗ, người trước hiện thánh, dẫn phát sư huynh chấn động, sư muội rơi lệ, liền ở đệ tam phong cùng thứ bảy phong, vì chính mình tranh đoạt không thôi vung tay đánh nhau thời điểm, hắn khinh phiêu phiêu, mà tới thượng một câu. Kỳ thật ta bản nhân đối tu kiếm không có gì hứng thú khoảng ta chỉ nghĩ tiếng nội môn vui sướng, mà nằm yên. Này một đợt thao tác đối thất cách thánh nữ Kỳ Hàng Tô tới nói nhất định là tuyệt sát. Nhân sinh khó được một tri kỷ, đối mặt như vậy linh hồn phù hợp tồn tại, nói vậy nàng nhất định sẽ nhịn không được đối ta Cố mỗ người sinh ra tò mò. Mà tò mò, thường thường chính là nữ nhân luân hãm bắt đầu. Cố Trường Sinh yên lặng, vì chính mình cơ trí điểm cái tán, theo sau nện bước nhẹ nhàng, mà cất bước đi hướng phía đông. Đệ tam phong cùng thứ bảy phong tư chất tuyển chọn chỗ thập phần gần, cũng chính như Cố Trường Sinh sở liệu hai phong chi gian tồn tại nào đó âm thầm cạnh tranh. Hắn xa xa mà nhìn thoáng qua, phát giác đệ tam phong tư chất tuyển chọn chỗ thả một thanh rỉ sét loan lỗ đồng thau tiểu kiếm, mà thứ bảy phong tuyển chọn còn lại là thả một quyển tang khuyết sách cổ. Hai bên tuyển chọn chỗ đều ngồi đầy muốn tiến vào nội môn đệ tử. Bất đồng chính là đồng thau tiểu kiếm bên này khoanh chân ngồi xuống các đệ tử, mỗi người cắn chặt răng, mặt lộ vẻ dãy dụa, tựa hồ ở cùng nào đó áp lực tiến hành đấu tranh. Mà tang khuyết sách cổ bên này đệ tử còn lại là một đám lâm vào trầm tư, phảng phất ở ngộ đạo. Đối với này hai phong tuyển chọn phương thức, Cố Trường Sinh nhiều ít cũng có chút nghe thấy. Đồng thau tiểu kiếm là đệ tam phong trấn phong pháp bảo, đồn đã lây dính thượng cổ đại năng máu tươi, đã chịu ô nhiễm mới trở nên như vậy giản dị tự nhiên. Muốn tiến vào đệ tam phong, liền yêu cầu dùng chính mình tu hành nhiều năm kiếm tâm đi câu thông đồng thau tiểu kiếm. Cái này quá trình chú định là thực háo tâm lực, hơn nữa hơi có vô ý, còn có học máu phản vệ nguy hiểm. Tuy rằng, sẽ không chết, nhưng phun như vậy nhiều máu nhiều ít có điểm khó chịu. So sánh với dưới thứ bảy phong tuyển chọn liền có vẻ bình thản rất nhiều, kia bổn tàn phá sách cổ là một quyển kiếm quyết. Thứ bảy phong sở hữu kiếm quyết truyền thừa đều là từ quyển sách này diễn hóa ra tới. Cho nên một cái đệ tử có không đối này bổn tàn phá kiếm quyết sinh ra hiểu ra, quyết định hắn thích hợp không thích hợp tiến vào thứ bảy phong. Suy xét đến người trước học máu có chút không ưu nhã, Cố Trường Sinh nghĩ nghĩ quyết định trước tiến hành thứ bảy tông khảo hạch. Tàn phá sách cổ trước trên đất trống ngồi rất nhiều người, có như suy tư gì, có giống như tiến vào ma chướng, trạng nếu điên cuồng, mà múa may cánh tay. Đối tàn phá kiếm quyết có hiểu được đệ tử ở trên người bốc lên khởi nhàn nhạt kiếm quang thời điểm, liền sẽ bị ngồi ở mặt trên chấp kiếm trưởng lão vung tay lên dời đi, những cái đó xem điên, rồi còn lại là sẽ bị trưởng lão một cái tát đánh vận, sau đó tắt một viên thanh tâm hoàng lôi đi. Cố Trường Sinh đối chính mình vai chính mệnh cách rất là tự tin, nhưng vì không bị một cái tát đánh vận, hắn vẫn là ở lên sân khấu phía trước hái một viên đan dược, phá nói đan, chủ động tiến vào trong sáng tâm cảnh, tốc độ tu luyện trên diện rộng gia tăng, công pháp nói quyết thông linh xác suất tăng lên. Đây là hắn ở Lý Sư Muội phía trước đạt được chiến lợi phẩm chi nhất. Vì có thể ở bên này nhất minh kinh nhân, Cố Trường Sinh có thể nói là bỏ vốn gốc. Xã không đang dược đương không thành hoàng mau. Hắn thực mau khoanh chân nhập định, vận mệnh chú định tiến vào một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái. Quanh mình hết thảy đều càng lúc càng xa. To như vậy một mảnh thiên địa chỉ còn lại có hắn một người. Tòa trấn phía trên chấp kiếm trưởng lão bỗng nhiên ánh mắt hơi hơi vừa động, tựa hồ là chú ý tới trong một góc ngồi Cố Trường Sinh. Năm nay này một đám đệ tử không phải không có cùng tàn phá kiếm quyết cộng minh mãnh liệt hạt giống tốt, nhưng là giống Cố Trường Sinh như vậy chân trước ngồi xuống sau lưng liền tiến vào ngộ đạo trạng thái, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Nói hắn cùng thứ bảy phong kiếm quyết không duyên phận đi, hắn một mông ngồi xuống liền bắt đầu ngộ đạo, nói hắn cùng thứ bảy phong kiếm quyết có duyên phận đi, hắn lăng là ngồi nửa ngày cũng chưa phản ứng. Có lẽ đây là cái gọi là tích lũy đầy đủ, chấp kiếm trưởng lão quyết định cấp cái này vận khí thực tốt tiểu tử một chút thời gian, nhưng mà tiếc nuối chính là thẳng đến Cố Trường Sinh ngạch định hiểu được thời gian kết thúc, thứ bảy phong kiếm quyết tự hồ cũng chưa có thể bị hắn hiểu được ra thứ gì tới. Tiểu tử này đang làm cái gì đâu? Đang buồn bực gian, một cổ uy áp chậm rãi từ phía sau truyền đến, chấp kiếm trưởng lão trong lòng rùng mình, vội vàng đứng dậy cúi đầu hành lễ. Tôn thượng, ngài đã tới. Xuất hiện ở chấp kiếm trưởng lão phía sau chính là một cái cung trang mỹ nhân, lụa mỏng lung mặt, chỉ lộ ra một đôi phong hoa tuyệt đại mắt phượng, cẩn thận nhìn lại nơi đó đầu cất giấu chính là nhàn nhạt uy nghiêm. Ngô trưởng lão không cần đa lễ. Cung trang mỹ nhân nhẹ nhàng nâng tay ý bảo, tiếng nói nghe tới mang theo nào đó tựa như ảo mộng ý vị, người tiếp tục tiến hành khảo hạch công việc, ta chỉ là đi ngang qua. Đúng vậy, Ngô trưởng lão không dám chậm trễ, lên tiếng liền tiếp tục ngồi xuống nhìn chăm chăm khảo hạch. Cung trang mỹ nhân mắt phượng đảo qua đám người, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Cuối cùng nàng lần nữa nhẹ nhàng đã mở miệng hỏi, Ngô trưởng lão có từng gặp qua Hằng Tô tới đây? Ngô trưởng lão chần chờ một lát trả lời, năm nay chưa từng gặp qua thánh nữ, không có việc gì, nếu là nàng xuất hiện còn thỉnh cầu Ngô trưởng lão thông báo ta một tiếng. Cung trang mỹ nhân nhàn nhạt nói, làm phiền. Không dám. Ngô trưởng lão gật gật đầu, hắn nhưng thật ra biết vị kia thánh nữ đại nhân tính tình, đang muốn mở miệng nói cái gì đó, trong một góc bỗng nhiên truyền đến một trận xôn xao. Cách vách đệ tam phong đồng thau tiểu kiếm không biết như thế nào mà bỗng nhiên thân kiếm run rẩy, phát ra nặng nề ngâm khẽ. Không biết bao nhiêu năm rồi, nó lần đầu tiên thoát ly đệ tam phong cho nó thiết lập cấm chế chậm rãi phập phình, theo sau tựa như có linh tính giống nhau bắn thẳng đến mà đi. Kia mục tiêu rõ ràng là ngồi ở thứ bảy phong hiểu được khu vực Cố Trường Sinh. Đồng thau tiểu kiếm xông thẳng mà xuống, ổn định vững chắc mà cắm ở Cố Trường Sinh ngồi xếp bằng hai chân chi gian, vù vù tiếng động từ thân kiếm chỗ truyền đến. Phản phất các đức Cố Trường Sinh nào đó trạng thái, làm hắn thẳng tắp về phía sau đảo đi. Đệ tam phong chấp kiếm trưởng lão mộng bức, thứ bảy phong Ngô trưởng lão cũng mộng bức. Hợp lại ngươi ở ta thứ bảy phong hiểu được khu vực, thông linh lại là đệ tam phong tính vật. rõ ràng là ngươi trước tới bên này. Sâu Kính tỉnh dậy mà đến, Cố Trường Sinh phát giác chính mình chung quanh nhiều ra rất nhiều xa lạ gương mặt, có lão, cũng có tuổi trẻ. Ngươi tỉnh lạp. Đệ Tam Phong Chấp Kiếm trưởng lão vẻ mặt ôn hòa mà ra tiếng, Cố Trường Sinh hơi hơi sửng sốt, cuối cùng phát giác chính mình hai chân chi gian cắm kia đem đồng thau tiểu kiếm. Sắc mặt của hắn sắc địa một chút liền trắng, sợ vị này trưởng lão tiếp theo câu chính là, ngươi đã biến thành nữ hài tử. Ta không có việc gì đi, không cần lo lắng, Tần Tôn Thượng đã thế ngươi điều tra qua, không có thương tổn đến linh hồn. Ai mẹ nó hỏi ngươi cái này, ta hỏi chính là ta chi ái thân bằng, thủ túc huynh đệ. Cố Trường Sinh lấy lại bình tĩnh, bỗng nhiên phát giác đồng thau tiểu kiếm cắm ở trong đất, cũng không có xúc phạm tới hắn. Lúc này mới lỏng một mồm to khí, vẻ mặt mê, hoặc hỏi, vì cái gì? Thanh kiếm này lại ở chỗ này, ta không phải ở hiểu được thứ bảy phong kiếm quyết sao? Vì cái gì sẽ ngược lại đem đệ tam phong đồng thau tiểu kiếm lộng lại đây? Này cũng có thể kích phát hoàng mao bị động a, ta cam. Cố Trường Sinh thề hắn vừa mới thật là ở hảo hảo hiểu được kiếm quyết, hoàn toàn không có nghĩ ngược hướng thao tác đi ngưu đệ tam phong. Nhưng ai biết phía đông không lượng phía tây lượng, hảo hảo hiểu được không động tĩnh, vô tâm cắm liễu liễu lên xanh. Mắt thấy thứ bảy phong chấp kiếm trưởng lão ánh mắt tựa hồ có vài phần u oán, hắn ho nhẹ hai tiếng, cảm thấy kế hoạch giống như có như vậy một chút lệch khỏi quỹ đạo chính mình dự tính. Ta này rốt cuộc xem như nhất minh kinh nhân, vẫn là không có nhất minh kinh nhân đâu, thất cách thánh nữ rốt cuộc có hay không chú ý tới ta. Nếu hắn không ngại, ta liền đi trước. Một đạo linh hoạt kỳ ảo như huyền tiên nói nhẹ nhàng vang lên, Cố Trường Sinh lúc này mới chú ý tới đứng ở hai vị trưởng lão phía sau cung trang mỹ nhân. Chỉ thấy nàng hơi hơi gật đầu, đối với hai vị trưởng lão nói, Hàng Tô sự tình, hy vọng hai vị trưởng lão thay ta lưu ý. Dứt lời nàng xoay người gót sen nhẹ nhàng, chỉ cấp Cố Trường Sinh để lại một cái vô cùng mê người bóng dáng. Cố Trường Sinh hơi hơi sửng sốt, trong lúc nhất thời đầu óc còn không có từ vừa mới ngộ đạo trạng thái làm lạnh xuống dưới. Hàn Tô, vị này A Di vừa mới có phải hay không nói thất cách thánh nữ tên? Nhìn kia nói càng lúc càng xa thân ảnh, Cố Trường Sinh theo bản năng mà ở nàng biến mất phía trước sử dụng hệ thống tra xét công năng. Thiên mệnh chi nữ, tân không có quần áo, trước mặt liên hệ thiên mệnh phẩm chất, khoáng cổ thức kim, quá nhất kiếm tôn, đạo lữ, đại đế chi tư, lộ thanh minh, sư nương, quan trọng trình độ, 100%. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tuy rằng đại đế chi tư cái này từ đã bị rất nhiều người chơi hỏng rồi, mất đi nó nguyên bản cao ngạo cách điệu, nhưng là ở hệ thống nơi này, thiên mệnh phẩm chất biểu hiện là sẽ không chơi ngạnh. Hắn bỗng nhiên phát hiện chính mình cho tới nay đều lầm một sự kiện, nguyên lai hắn lập hạ hùng tâm tráng chí chuẩn bị thoi ha thất cách thánh nữ. Nàng thiên mệnh đạo lữ lộ thanh minh cư nhiên là trong truyền thuyết đại đế chi tư. Tê khoảng, Cố Trường Sinh hít ngược một hơi khí lạnh, đáy lòng may mắn còn hảo tự mình không có nhanh như vậy liền tìm đến Kỳ Hàng Tô. Hắn ngưu chi lực hoàn toàn không duy trì hắn thu phục loại này cấp bậc đại lão. Hiện tại đem đầu tóc nhiễm trở về còn kịp không? Cố Trường Sinh yên lặng, vì chính mình nhéo một phen mồ hôi lạnh. Tuy nói cho tới bây giờ lộ thanh minh rơi xuống không rõ sinh tử chưa biết, nhưng có được đại đế mệnh cách gia hỏa lại há là dễ dàng như vậy ngõm củ tỏi. Chờ khi tư trở về gặp được chính mình cùng thất cách thánh nữ Kỳ Hàng Tô khanh khanh ta, còn không ác hướng đang biên sinh, nhất kiếm tịch thu Cố Trường Sinh gây án công cụ. Hoàng Mao đại đế cuộc khởi chi lộ tự hồ bị mộ vị không nói đạo lý thiên kiêu trực tiếp chặt đứt, đổi làm người khác giờ phút này không nói bi thiên thương mà, ít nhất cũng đến trộm lau nước mắt khóc một hồi. Nhưng Cố đại chiến thần hắn rốt cuộc không phải người bình thường, chân trước vừa mới tan biến thánh nữ đại nhân Kỳ Hàng Tô hy vọng, sau lưng hắn liền đem chủ ý đánh tới vừa mới vị kia giúp hắn điều tra hồn phách thương thế cung trang mỹ nhân trên người. Vị này A Di, thoạt nhìn giống như thực nhuận bộ dáng. Cứ việc tần không có quần áo cùng lộ thanh minh, có 100% quan trọng trình độ, nhưng này cũng không đủ để tứ diệt hắn trong lòng dân trào bất diệt ý chí chiến đấu. Nếu đem lộ thanh minh cả đời viết thành một quyển sách, 100% quan trọng trình độ liền ý nghĩa tần không có quần áo ở trong quyển sách này tuyệt không phải giai đoạn trước lộ diện hậu kỳ thần ẩn bình hoa. Nàng sẽ cùng với lộ thanh minh toàn bộ cuộc khởi chi lộ, hơn nữa ở trong đó sắm vai có tầm ảnh hưởng lớn vị trí. Nhưng lại như thế nào quan trọng? Tần không có quần áo rốt cuộc, cũng chỉ là lộ thanh minh sư nương. Sư nương thích người khác, lộ thanh minh tổng không có khả năng đi lên rút kiếm đem tân sư phụ cấp chém đi. Đến nỗi vị kia quá nhất kiếm tôn Cố Trường Sinh liền càng không lo lắng, phàm là nhập môn đệ tử, hoặc nhiều, hoặc ít đều bị nửa cưỡng bách hiểu biết quá nhất kiếm tông lịch sử. Quá nhất kiếm tôn làm trước quá nhất kiếm tông đệ nhất thiên kiêu, đồng dạng bị giao cho sấm thiên quyền cổ lộ trọng trách. Chỉ tiếc hắn vận khí so lộ thanh minh muốn kém rất nhiều, hồn bài rách nát ngã xuống trong đó. Thậm chí cũng chưa tới kịp thực hiện hôn ước. Tính thời gian, lúc ấy lộ thanh minh mới vừa sinh ra không bao lâu. Cố Trường Sinh không biết vì cái gì Quá Nhất Kiếm Tôn không như thế nào dạy dỗ Qua Đường Thanh Minh lại như cũ thành vị này đại đế chi tư sư phụ. Càng không biết Tần Không có quần áo này, trong đó rõ ràng đề cập tới rồi Quá Nhất Kiếm Tôn bên trong một ít bí tân, hắn một cái ngoại môn đệ tử tự nhiên là không thể hiểu hết. Chuẩn người ở quá là không dám đi công lược, như vậy thật người ở quá có hay không cơ hội đâu. Cố Trường Sinh cảm thấy chính mình loáng thoáng có hóa thân xuất ngũ cùng ma khuynh hướng, không hề nghi ngờ Tần Không có quần áo khiêu chiến khó khăn tuyệt đối so với Kỳ Hàng Tô muốn cao tốt nhất mấy cái cấp bậc. Nề hà người sau nguy hiểm trình độ thật sự quá cao, không phù hợp hắn nhất quán cẩu hệ phong cách. Hảo rối rắm a, có thể hay không đột nhiên nhảy ra một cái tân lựa chọn làm ta lựa chọn, tỉ như một cái tân SSR. So thất cách thánh nữ Kỳ Hàng Tô an toàn một chút, so thành thục A Di Tần Không có quần áo muốn dễ dàng một chút. Hắn cúi đầu trầm tư, chưa từng tưởng này phút rối rắm biểu tình dừng ở một bên đệ tam phong chấp kiếm trưởng lão cùng thứ bảy phong chấp kiếm trưởng lão, thế nhưng là biến thành áy náy khó làm ý tứ. Đệ tam phong trưởng lão, hắn ngồi ở thứ bảy phong thí nghiệm khu vực, nghĩ đến là hy vọng tiến vào thứ bảy phong tu tập, có thể cùng cổ kiếm cộng minh đến loại trình độ này kiếm tâm, tiến vào thứ bảy phong tuyệt đối không phải cái gì việc khó. Tục ngữ nói đến hảo, dưa hái xanh không ngọt, nhưng là giải khác a. Đem một cái nguyên bản lòng tràn đầy muốn tiến vào thứ bảy phong đệ tử, dụ hoặc tiến đệ tam phong. Loại chuyện này ngẫm lại liền cảm thấy thực kích thích a. Đệ tam phong trưởng lão nhịn không được liếm liếm khô khốc môi, già nua khuôn mặt tràn đầy hiền từ. Nhưng mà Cố Trường Sinh tự hồ từ giữa cảm nhận được một tia đồng loại hơi thở, theo bản năng mà hướng thứ bảy phong trưởng lão bên kia nhích lại gần. Cổ nhân thành không ta khinh, tu tiên tu nhiều, nhân tính đều sẽ chậm rãi biến mất a. Trưởng lão ngươi đây là cái gì ánh mắt? Thứ bảy phong chấp kiếm trưởng lão, rõ ràng là ngươi trước tới bên này. Có duyên không phận, nhất định là trời cao khai tàn khốc nhất vui đùa, rõ ràng nhất yêu nhau một người một phong, lại cố tình có mệnh trung chú định loại này cách nói. Đáng chết, đệ tam phong vận khí cũng thật tốt quá, này đều đã bao nhiêu năm, kia đem phá trên thân kiếm một lần lớn như vậy động tĩnh, vẫn là Lộ Thanh Minh cùng Kỳ Hàng Tô, khiến cho đi. Cứ nhiên lại bị bọn họ phát hiện một cái thích hợp thiên tài. Liền tính các ngươi là mệnh trung chú định lại như thế nào, ta thứ bảy phong có từng sợ quá, chờ coi hảo đi, chúng ta nhất định sẽ khuynh tan toàn lực bồi dưỡng hắn. Các ngươi đệ tam phong liền một bên khóc thúc thích, một bên nhìn nhất thích hợp các ngươi đệ tử ở chúng ta nỗ lực hạ bước lên tuyệt đỉnh đi. Còn không biết tiểu hữu ngươi tên là gì, đệ tam phong trưởng lão cười ha hả, mà nâng dậy Cố Trường Sinh. Một cái chấp kiếm trưởng lão xưng hô một cái còn không có tiếng vào nội môn đệ tử, vì tiểu hữu, này đã là rất nhiều người vô pháp tưởng tượng đãi ngộ. Còn lại quan vọng đệ tử sôi nổi trong lòng cảm khái, người này tiến vào đệ tam phong phỏng chừng chỉ kém một cái gật đầu. Cố Trường Sinh, Trường Sinh tiểu hữu thật là thô tâm đại ý a, ta đệ tam phong tuyển chọn khu vực ở bên này, người như thế nào ngồi sai rồi đâu. Tới, cùng ta trở về đi, lấy biểu hiện của ngươi, tương lai ở đệ tam phong nhất định là nhân trung long phượng. Giả lấy thời gian, Trương trưởng lão tuổi lớn, tổng ái nói chút vui đùa lời nói. Một bên thứ bảy phong chấp kiếm trưởng lão Ngô trưởng lão đoạt qua Cố Trường Sinh một con cánh tay, hiền từ mà cười nói, ta thứ bảy phong khu vực cùng đệ tam phong khu vực nước giếng không phạm nước sông, thậm chí còn có pháp trận cách trở để tránh cho nhau ảnh hưởng đệ tử khảo hạch, như thế nào có thể nói hắn ngồi sai địa phương đâu. Không ngồi sai địa phương, không ngồi sai, vì cái gì các ngươi phá kiếm quyết một chút động tĩnh đều không có, rõ ràng là hắn một lòng nghĩ chúng ta đệ tam phong. Đó là ta vừa mới liếc mắt một cái nhìn ra hắn bất phàm chỗ, cố ý cho hắn khảo nghiệm, có loại ngươi làm ta đem hắn mang về, ta bảo đảm hắn có thể hiểu được ra đồ vật tới. Ta phi, bị ngươi mang về, ngươi cũng có mặt nói cái này lời nói, Trường Sinh tiểu hữu, nếu là vào thứ bảy phong, kia mới kêu Minh Châu phủ bụi trần đâu. Cố Trường Sinh bị hai vị trưởng lão một người một bên lôi kéo đến có chút mộng bức, cảm thấy kế hoạch của chính mình giống như thành công, nhưng là lại giống như không có thành công. Tổng cảm giác ta hấp dẫn bọn họ nguyên nhân giống như không được đầy đủ là thiên phú. Hơn nửa này nguyên nhân còn không quá đứng đắn bộ dáng. Bất luận như thế nào hắn một cái tiểu trúc cơ là không có khả năng chia làm hai nửa một người một nửa. Thừa dịp hai phong chấp kiếm trưởng lão mâu thuẫn càng thêm trở nên gay gắt, liền sắp đương trường động thủ đấu pháp thời điểm. Cố Trường Sinh cao giọng mở miệng nói. Hai vị trưởng lão, các ngươi không cần lại đánh, ta tới nói câu công đạo lời nói. Trương trưởng lão cùng Ngô trưởng lão tức khắc ngừng lại, đồng thời nhìn phía hắn. Cố Trường Sinh trầm ngâm một lát, chậm rãi hỏi. Các ngươi bên trong có hay không cái loại này, ngày thường mặc kệ ta tu hành, mỗi tháng linh thạch tùy tiện hoa, liền tính ta thanh kiếm phong gia sản bại hết, cũng sẽ không đem ta đuổi ra đi. Ngô trưởng lão hít ngược một hơi khí lạnh, trong lòng không khỏi mà hoảng hốt, tâm nói này sợ không lại là một cái cùng thánh nữ đại nhân giống nhau đạp hư chính mình tu kiếm thiên phú lười nhắc hóa. Vì cái gì càng là không nghĩ tiến tới ngược lại thiên phú càng cao đâu, trời cao dữ dội bất công. Bên kia Trương trưởng lão cảm thụ cũng đại đồng tiểu dị, tổng kết lên chính là một câu: tiểu tử ngươi cùng thánh nữ nàng chỉ định có chuyện liêu. Mắt thấy hai vị trưởng lão đồng thời trầm mặt xuống dưới, Cố Trường Sinh dưới đáy lòng yên lặng thở dài một hơi. Bùi sư muội mộng tưởng ngay cả kiến thức rộng rãi các trưởng lão cũng chưa biện pháp tiếp thu, xem ra tiểu nha đầu nhất định phải mộng toái đương trường a. Kiếm chi nhất đạo, kiên kỵ nhất chính là lòng có tạp niệm. Tiểu cô a, ngươi như thế nào có thể ham hưởng thụ mà đã quên chúng ta kiếm tu tốt đẹp nhất phẩm chất đâu? Đúng vậy, người trẻ tuổi nhiều luyện mấy cái giờ kiếm không chỗ hỏng, có thể nhiều học học đồ vật, không cần luôn muốn tông môn vì ngươi mang đến cái gì, muốn nhiều suy nghĩ ngươi vì tông môn mang đến cái gì. Các ngươi này một thế hệ kiếm tu a, không có chúng ta năm đó bốc đồng, ăn đến khổ trung khổ mới là nhân thượng nhân. Hai vị trưởng lão ngươi một lời ta một ngữ, sự mặt bắt đầu dạy dỗ Cố Trường Sinh, người sau cũng thực nể tình cúi đầu, lộ ra hổ thẹn khuôn mặt. Hai vị trưởng lão nói rất đúng, ta tư tưởng thật sự quá hủ bại quá ích kỷ. Như vậy, ta đi trước nghĩ lại một chút chính mình, đến lúc đó lại đến lựa chọn tiến đệ tam phong, vẫn là thứ bảy phong, các ngươi cảm thấy như thế nào? Trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Hai vị trưởng lão gật gật đầu, theo sau nhìn nhau sang sảng cười, vung lên quần áo một lần nữa về tới thí nghiệm khu vực trên đài trấn thủ. Cố Trường Sinh hơi hơi sửng sốt, tự hồ cảm thấy hai vị trưởng lão dễ dàng như vậy buông tha chính mình có chút kỳ quái. Xoay người vừa muốn bước ra bước chân, bên tai bỗng nhiên vang lên đệ tam phong Trương trưởng lão già nuôi truyền âm thanh: tiểu cô a, vừa mới lời nói ngươi không cần để ở trong lòng, chúng ta đệ tam phong tài phú thực lực ở toàn bộ tông môn đều cầm cờ đi trước, chỉ cần ngươi tiến vào, đãi ngộ gì đó đều hảo nói. Tiểu cô a, mặc kệ cái kia lão nhân cho ngươi vẽ cái gì bánh, chúng ta thứ bảy phong bánh đều so với bọn hắn muốn đại một vòng, ngươi nhưng ngàn vạn không cần bị hắn lừa bịp a. Hai vị trưởng lão đồn đãi một trước một sau cơ hồ là đồng thời vang lên, làm Cố Trường Sinh khóe miệng nhịn không được khẽ động vài phần. Khó trách như vậy khinh phiêu phiêu mà đem chính mình thả chạy, nguyên lai là lo lắng mình tranh đoạt một cái đệ tử sẽ dẫn tới cục diện quá khó coi, ăn ý mà lựa chọn ngầm cạnh tranh. Hắn nhưng thật ra không thèm để ý đệ tam phong cùng thứ bảy phong cái nào thực lực càng cường, càng có thể bồi dưỡng hắn, dù sao lại thế nào cũng không có khả năng có hệ thống cấp khen thưởng càng hương. Cho nên việc cấp bách hắn muốn suy xét cũng không phải hai phong chi gian lựa chọn, mà là mục tiêu kế tiếp rút cuộc, nên tuyển ai? Rút cuộc là hóa thân thất cách thánh nữ cứu rỗi, vẫn là hóa thân đẩy dì cuồng ma, đây là một vấn đề. Nga đúng rồi, còn phải nhớ rõ đem tiểu tì hưu Bùi sư muội cùng nhau mang tiếng nội môn, dù sao cũng là hắn tại ngoại môn số lượng không nhiều lắm bằng hữu. Nếu là nàng không có thể thông qua nội môn kiếm phong tư chức thí nghiệm nói, không biết đệ tam phong bọn họ có nguyện ý hay không tiếp thu chính mình mang một cái kéo chân sau cùng nhau đi vào. Nghĩ đến đây hắn quyết định đem chuyển chức đẩy dì cuồng ma sự tình phóng tới một bên, liên hệ một chút Bùi Nịnh Nịnh. Hạt giấy pháp trận sâu kín sáng lên, truyền âm qua đi lại không có thể được đến bất cứ đáp lại. Cố Trường Sinh nhíu nhíu mày, kích hoạt hạt giấy gần gũi tìm người công năng, bắt đầu tại nội môn tuyển chọn khu vực tìm kiếm khởi hắn tiểu tì hưu sư muội. Màu xanh lơ hạt giấy từ từ chụp phủi cánh, lung lay mà hướng tới nào đó phương hướng mà đi. Cố Trường Sinh đi ở mặt sau, lang thang không có mục tiêu mà bắt đầu tìm kiếm. Vừa mới hắn đi tới thời điểm còn lòng tràn đầy nghĩ tìm kiếm Kỳ Hằng Tô, chỉ chớp mắt loại này ý tưởng lại là biến mất được vô tung tích. Nghĩ đến hắn hoàng mau hệ thống phát ra nhắc nhở người kia hẳn là chính là Tần không có quần áo. Nếu thật là Kỳ Hằng Tô xuất hiện ở chỗ này, hệ thống hẳn là nhắc nhở có đại đế chi tư thiên mệnh đạo lữ mới đúng. Một đường đi tới ý niệm loang lổ hỗn độn, đến cuối cùng Cố Trường Sinh chính mình đều có chút phân không rõ chính mình rốt cuộc suy nghĩ cái gì, đơn giản lắc lắc đầu quét sạch suy nghĩ, dương mắt nhìn lên phát giác hạt giấy định ở không trung đình chỉ đi trước, hắn tiểu tì hưu sư muội đang ở một cái hết sức quạnh kêu thí nghiệm khu trước nghỉ chân. Bùi sư muội ngươi ở làm gì đâu? Cố Trường Sinh qua đi vỗ vỗ nữ hài đầu vai, Bùi Nịnh Nịnh bị hoảng sợ, quay đầu trông thấy Cố Trường Sinh mặt, rất là kinh hỉ mà lôi kéo hắn ống tay áo. Cố sư huynh ngươi xem, cái này phong giống như không tồi ai. Hắn nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy cái kia quạnh kiêu đơn sơ quầy hàng trước ngồi một người, bên cạnh dựng một khối thẻ bài, thượng thư, chiêu đệ tử, yêu cầu là cái kiếm tu, đãi ngộ, mỗi tháng 3.000 linh thạch, bao ăn ở, cuối năm 13 tân. Cố Trường Sinh mặt tức khắc đen, tu tiên giới linh thạch thông dụng đơn vị là trung phẩm linh thạch, Bùi sư muội tại ngoại môn mệt chết mệt sống cũng mới một tháng 500 nhiều, cái này kiếm phong một tháng gì cũng không làm liền 3.000 linh thạch, điều kiện này đối với tiểu tì hưu sư muội tới nói không thể nghi ngờ là cực có dụ hoặc. Ở khác kiếm phong còn muốn đệ tử chính mình động thủ cơm no áo ấm thời điểm, bọn họ cũng đã bao ăn ở. Thoạt nhìn là rất tốt đẹp sự tình. Nhưng là, bọn họ là thứ sáu phong a. Liên tính là ngoại môn đệ tử Cố Trường Sinh cũng đối cái này thứ sáu phong có điều nghe thấy, huy hoàng thời điểm thứ 6 phong là rất mạnh, nhưng Đề Hà ở Quá Nhất Kiếm Tông dài dòng trong lịch sử, một hồi đại chiến hủy diệt rồi thứ 6 phong truyền thừa. Nguyên bản như vậy chặt đứt truyền thừa kiếm phong hẳn.